Chương 926, tội có được. Không phải ta cùng ta không quan hệ, Hàn Na Na thét lên, sau đó ngón tay Nguyễn Lăng Nhi nói, Nguyễn Lăng Nhi, ngươi thật là quá đáng, thua thiệt ta lúc trước một mực cầm ngươi làm bằng hữu, kết quả ngươi giúp Lâm Nhuế khi dễ ta chạy đi khi Lâm Nhuế liếm chó Na Na ngươi càng ngày càng kỳ quái, ngươi biết không ta nơi nào kỳ quái, rõ ràng là ngươi thay đổi Lâm Nhuế đến cùng cho ngươi đổ cái gì mê hồn thang, nhường ngươi bộ dáng này đối ta. Nguyễn Lăng Nhi cau mày, cắn môi, đã không biết nói gì. Ban đầu bạn tốt, làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này, hoặc là nói, đây mới là nàng vốn là hình dáng sao? Hàn Na Na nhìn thấy Nguyễn Lăng Nhi ngơ ngẩn, lập tức dùng sức đẩy nàng một cái, xoay người rời đi. Nàng đến rời đi kia người điên Nguyễn Lăng Nhi lắc lư mấy cái, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, hay là bên cạnh một cái khác bạn học lành tay lẹ mắt đỡ nàng. Lâm Nhuế thu hồi tầm mắt, đi tới cái đó điên nam nhân bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng hỏi, ngươi nói, mới vừa rồi người đó chính là ngươi báo cáo bên trong người bạn học kia là, chính là nàng, những lời đó, đều là nàng nói cho ta, vậy ngươi có chứng cứ sao? Nam nhân sửng sốt, biểu tình trong nháy mắt trở nên rất chán trường. Hắn chậm rãi lắc đầu một cái, không, không có, nàng nói cho ta tên là giả, lúc ấy ta còn muốn thu âm tới, nhưng mà hỏi thăm sau khi kết thúc, trở về ta mới phát hiện, máy ghi âm ra trở ngại, khả năng nàng dùng nào đó quấy nhiễu tính dụng cụ. Lâm Nhuế gật gật đầu, đối hai người an ninh nói, mang đi đi. Là. Hai người an ninh phản xạ có điều kiện vậy nghe Lâm Nhuế ra lệnh. Chờ đến phản ứng lại thời điểm, đã đỡ cái đó điên nam nhân, hướng xa xa đi tới. Nam nhân ngẩn người, một khắc sau bắt đầu rẽ rủa hô to, Lâm Nhuế, thật xin lỗi ta sai rồi, có thể hay không tha thứ ta, có thể hay không không muốn cho đồng hành phong sát ta. A Lâm Nhuế hơi hơi dương mắt, ta tha thứ ngươi. Nam nhân vui mừng. Một khắc sau Lâm Nhuế chậm rãi nói, bất quá, ngươi ban đầu tuyển chọn đi tìm Hàn Na Na làm phỏng vấn, cũng sẽ biết nàng nói nội dung, sẽ là giả đi không có chứng thực qua, liền trực tiếp phân phát đi ra. Ngươi có biết, phân phát loại vật này, sẽ đối với như nở dê người kha cờ có ảnh hưởng gì? Nam nhân ngớ ngẩn, bất quá dây rua, có thể ngươi bây giờ không phải là không việc gì sao? Vân Trạch đem Lâm Nhuế bảo vệ được quá tốt. Bây giờ trên mạng đối Lâm Nhuế đánh giá, ngay cả một kia một hào mặt trái đều không có. Lâm Nhuế lạnh lùng nhất tiếu, bởi vì ta không việc gì, liền nên tha ngươi sao? Nếu như ta xui xẻo xảy ra chuyện gì, thậm chí ném chén cơm, bị tất cả mọi người phỉ nhổ, thậm chí nghĩ không thông tự sát có phải hay không kia bộ dáng mới có thể chế tài ngươi internet bạo lực, cho tới bây giờ đều là giết người trong vô hình nam nhân không nói ra lời rồi. Bất quá, đang tại hắn bị kéo trước khi đi, còn chưa căm hô. Ta là tội có được, nhưng mà nữ sinh kia, cũng không là đồ tốt ta Lâm Nhuế, ngươi cũng không cần tha thứ nàng a, người đến cùng vẫn bị kéo đi. Nguyễn Lăng Nhi có chút phức tạp nhìn một chút Lâm Nhuế, nói, Lâm Nhuế, ngươi cho là, chuyện này là Hàn Na Na làm sao ta không biết, hơn nữa, bây giờ cũng không chứng cứ. Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Na Na rời đi phương hướng, đột nhiên cười một chút, bất quá ta biết có lúc, có thật giật mình. Nguyễn Lăng Nhi trong nháy mắt minh bạch qua đây. Nếu như chuyện này không phải Hàn Na Na làm, như vậy, nàng mới vừa rồi cũng sẽ không nhớn nhác rời đi. Dựa theo nàng tính cách, nhất định sẽ cùng Lâm Nhuế ở chỗ này gọi nhịp rồi. Nguyễn Lăng Nhi cuối cùng thở dài một cái. Nàng có lòng muốn hỏi Lâm Nhuế định làm gì, nhưng mà thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Lâm Nhuế làm gì, đã cùng nàng không liên quan rồi. Nếu như Hàn Na Na thật sự làm chuyện kia nàng cũng hẳn bị một ít trừng phạt.